Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm lượng bạc, Liền Kỳ mở to hai mắt, cảm thấy kinh quản sự chủ tử cũng thật hào phóng. Hắn thích, phải biết rằng, nông hộ nhân gia đại bộ phận đều là tự cấp tự túc. Chủ yếu chi ra không sai biệt lắm chính là củi gạo mắm muối tương giấm trà cùng nông cụ linh tinh. Trong đó, muối, nước tương, giấm, trà là tất mua, trong nhà thanh bần chút, cũng liền mua chút muối chắp vá, mà nông cụ mua một lần có thể sử dụng đã lâu. Cho nên trừ phi là bại gia tử. Bằng không một lượng bạc tử ở trong thôn cũng không sai biệt lắm cũng có thể dùng tới cái nửa năm một năm. Nhưng hiện tại, chợt được đến 100 lượng. Nếu là dựa theo nửa năm một lượng bạc tử tới tính toán. Dùng tới cái 50 năm cũng đủ. Ở cái này người đều thọ mệnh không thế nào cao cổ đại. Kia cơ hồ tính thượng là hơn phân nửa đời. Đương nhiên, tiền đề là giá hàng không tăng cao. Đường không muốn đối với này 100 lượng bạc thù lao không có gì phản ứng. Đem kinh ngẩng đưa qua tờ giấy cùng làm tiền đặt cọc ngân phiếu xem qua lúc sau. Gật gật đầu, nói, đêm nay phía trước, kinh ngẩng, Liền Kỳ lại bắt đầu chính mình. Phiên dịch, kiếp sống, sư huynh ý tứ là, hôm nay buổi tối phía trước, khẳng định có thể đem kia bạch hồ cấp bắt sẽ đến. Nhưng tiền đề là, kia ngủ hồ đích xác thật có bạch hồ. Khách điếm, đường không muốn hỏi hắn muốn hay không cùng đi thời điểm. Liền Kỳ nguyên bản tưởng nói không đi, miễn cho hắn kéo chân sau. Chính là, bị đường không muốn vừa thấy. Hắn liền không tự chủ được mà sửa lại chủ ý, đi trước ngủ hồ mà thời điểm. Dọc theo đường đi Liền Kỳ đều ở tự hỏi. Vừa rồi từ đường không muốn trong mắt thấy chờ mong. Rốt cuộc có phải hay không ảo giác. Tới rồi. Đường không muốn thanh lãnh thanh âm vang lên. Đem Liền Kỳ kéo về tới rồi hiện thực. Hắn mở to mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là đường không muốn kia một trương xoái mặt. Bởi vì đường môn đại khinh công là triển khai một cái cùng loại với diều cơ quan. Ở không trung lướt đi. Cho nên Liền Kỳ liền phi thường khổ bức mà bị đường không muốn cấp kẹp ở cánh tay phía dưới. Cũng may mắn hắn hiện tại tương đối gầy yếu. Đường không muốn một cái cánh tay là có thể ôm hắn eo. Bằng không, tới rồi địa phương lúc sau. Liền Kỳ giãy giụa hai hạ, nhắc nhở người nào đó chạy nhanh đem hắn cấp buông xuống. Đem Liền Kỳ buông sau. Đường không muốn đem MU bàn tay trái đến phía sau, trà sát ngón tay, âm thầm thầm nghĩ, eo rất tế, trở về còn có thể lại ôm một hồi. Nhiệm vụ lần này kiếm lời, ngủ hồ mà lớn như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm bạch hồ a? Liền Kỳ khắp nơi nhìn nhìn. Mở miệng nói, ở bên kia, đường không muốn chỉ một phương hướng, nhìn như là tùy tay chỉ ra tới. Một chút mức độ đáng tin cũng không có. Người như thế nào sẽ biết bên kia có bạch hổ? Liền Kỳ nghi hoặc, trực giác, tung tích, đường không muốn lấy ra chính mình thiên cơ hạp. Lại lấy ra tới một cái đơn sơ phiên bản đưa cho Liền Kỳ. Dùng cái này, phòng thân, sách theo nhập môn cấp bậc thiên cơ hạp. Liền Kỳ cũng không ghét bỏ. Trò chơi giả thiết. Cấp bậc cao hơn chính mình cấp bậc vũ khí là không thể dùng. Liền Kỳ hiện tại phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là cái một bậc tiểu hao. Nắm thiên cơ hạp, hắn có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng là, đem thiên cơ hạp sờ soạng một lần lúc sau. Hắn mới ý thức được một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Hắn sẽ không dùng A. Chính là hắn lại không thể nói. Rốt cuộc ban đầu hắn chính là lấy đường môn đệ tử tự cho mình là. Có cái nào đường môn đệ tử sẽ không dùng thiên cơ hạp? Kia không phải chê cười sao? Hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Ở hắn thăm dò rõ ràng thiên cơ hạp cách dùng phía trước. Vẫn là đừng gặp được quá nguy hiểm tình huống đi. Chơi trò chơi thời điểm hắn chỉ cần ấn phím bàn. Kỹ năng liền phát ra đi. Mà trong hiện thực, nhìn kia đủ loại cơ quan tạp khấu. Liền Kỳ cũng đã có chút hôn mê. Liền Kỳ quyết đoán mà lập tức nói sang chuyện khác. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Hắn đối đường không muốn thân thủ phi thường có tin tưởng. Bắt sống một đầu bạch hổ tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Rốt cuộc đường môn có rất nhiều khống chế kỹ năng. Còn có đặc chế độc dược. Khụ khụ, đương nhiên, những cái đó kịch độc hiện tại khẳng định không thể dùng. Đường không muốn quét Liền Kỳ liếc mắt một cái. Liền nắm thiên cơ hạt đi ở đằng trước. Liền Kỳ đi theo đường không muốn phía sau. Nỗ lực không cho chính mình phát ra quá lớn động tĩnh. Cảnh giác mà nhìn bốn phía. Để ngừa có cái gì mặt khác nguy hiểm. Đi phía trước đi rồi ước chừng 5 phút tả hữu thời gian. Đường không muốn dừng bước chân. Liền Kỳ một cái không lưu ý đánh vào hắn trên người. Còn không có phản ứng lại đây đâu. Đã bị bắt lấy phóng tới trên cây. Khóa ngồi ở thô tráng nhánh cây thượng Liền Kỳ vẻ mặt mộng bức. Nhưng đường không muốn lại không có quá nhiều giải thích. Đừng lộn xộn, dặn dò như vậy ba chữ. Hắn liền mang theo thiên cơ hạp nhảy trở về nguyên bản nơi vị trí. Lặng yên đi trước một đoạn lúc sau. Cả người chợt gian biến mất. Liền Kỳ âm thầm nghĩ. Sư huynh hẳn là phát động phù quang lực ảnh. Không nghĩ tới ẩn thân cái này kỹ năng tới rồi trong hiện thực cũng có thể dùng. Này lại là cái gì nguyên lý đâu. Một bên như vậy nghĩ. Liền Kỳ một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn tầm mắt chặt chẽ mà cố định ở chính mình tả phía trước vị trí. Ở màu xanh lục thảm thực vật gian. Một mặt bạch hắc giao nhau thân ảnh như ẩn như hiện. Liền Kỳ có chút kích động. Sẽ là bạch hổ sao? Hắn khẩn trương mà nắm chặt chính mình vạt áo. Sư huynh đâu? Hắn phát hiện bạch hổ sao? Hẳn là phát hiện đi. Bằng không cũng sẽ không ẩn thân tới gần. Hắn còn không có khẩn trương xong đâu. Kia đầu bạch hổ liền không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trở nên lung lay lên. Hình như là uống say giống nhau. Đường không muốn thân ảnh ở kia đầu bạch hổ bên cạnh chậm rãi hiện lên. Sau đó, kia đầu bạch hổ liền biến mất. Liền Kỳ xoa xoa hai mắt của mình. Lại lần nữa nhìn về phía bên kia. Gì, vì cái gì nhà mình sư huynh cũng không thấy. Ngươi đang xem cái gì? Liền ở Liền Kỳ khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm. Bên tai gió nóng phất quá. Quen thuộc thanh lãnh thanh tuyến ở hắn nách tai nổ vang. Liền Kỳ bị hoảng sợ. Thân thể phản xạ có điều kiện về phía trước tránh né. Mà hắn lại quên mất. Lúc này hắn đang ở thô tráng nhánh cây thượng. Này vừa động, mắt thấy liền phải từ trên cây cấp ngã xuống đi. Đường không muốn duỗi tay một túm. Lôi kéo Liền Kỳ xiêm y đem người cấp kéo lại. Đáng tiếc chảo địa phương không đúng lắm. Liền Kỳ suýt nữa bị lạc chết. Chờ hắn rốt cuộc hoãn quá khí nhi tới sau. Đầu tiên thấy chính là đường không muốn kia có chút chột dạ bộ dáng. Tuy rằng chỉ là ánh mắt có chút trốn tránh. Nhưng là Liền Kỳ xác định. Sư huynh hắn liền chột dạ. Khó được thấy hắn dáng vẻ này. Liền Kỳ quyết định. Chuyện vừa rồi liền bóc quá hào. Không sai. Hắn chính là rộng lượng như vậy. Bạch hổ bắt được sao? Liền Kỳ thanh âm có chút kích động. Đường không muốn gật đầu. Muốn nhìn. Đương nhiên, Liền Kỳ thực kích động. Tiếp xúc gần gũi bạch hổ A ở hắn kiếp trước. Vậy chỉ có thể ở vườn bách thú cách pha lê tường xem. Mà hiện tại, có pháo ca ở, nói không chừng. Chính mình còn có thể thượng thủ sờ sờ. Liền Kỳ não bổ lợi hại. Trên mặt không khỏi liền lộ ra hơi chút có chút si hán tươi cười. Xem lão hổ khẳng định không thể ở trên cây xem. Cho nên, ở Liền Kỳ não bổ thời điểm, đường không muốn một tay ôm Liền Kỳ eo. Phát động tiểu khinh công từ trên cây nhảy xuống. Ôm eo lần thứ hai. Hoàn thành, đường không muốn ở trong lòng âm thầm tính toán. Cảm thấy lần này tới bắt lão hổ. Này chính là rất kiếm. Lần thứ hai đâu? Lần đó đi lần đó liền biến thành lần thứ ba. Đường liền kỳ chân bước lên mặt đất thời điểm. Kia đầu cơ hồ nửa người cao bạch hổ liền xuất hiện ở liền kỳ trước mặt. Chẳng qua, như thế nào là hôn mê? Liền kỳ kỳ quái. Đường môn kỹ năng hắn phi thường rõ ràng. Muốn không thương tổn này đầu bạch hổ. Có thể sử dụng kỹ năng ước chừng chính là mê hồn đinh một loại choáng váng định thân kỹ năng. Chính là loại này kỹ năng cũng là có điều kiện hạn chế. Giống nhau chỉ có thể làm đối phương choáng váng ước chừng 4 đến 6 giây thời gian. Hơn nữa đối phương choáng váng trong lúc không thể bị đả kích. Bằng không liền sẽ từ choáng váng trạng thái trung tỉnh táo lại. Cho nên, đường không muốn đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn. Cứ nhiên có thể làm này đầu bạch hổ hôn mê thời gian dài như vậy. Mê dược. Đường không muốn trả lời mà lời ít mà ý nhiều. Liền kỳ trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, đường môn sao, lấy cơ quan cùng độc dược nổi danh. Kẻ hèn mê dược, hẳn là không làm khó được đường không muốn. Nhưng, còn có một vấn đề làm liền kỳ tưởng không rõ. Ta ở trên cây thấy kia bạch hổ biến mất. Người lúc trước là đặt ở chỗ nào? Cùng tiểu nặc cùng nhau. Trong trò chơi, sủng vật giống nhau là đặt ở sủng vật danh sách chung. Pháo ca xuyên qua lại đây lúc sau. Kia sủng vật danh sách, khả năng tự động điều chỉnh vì đặt sủng vật địa phương. Bất quá, kiếm tam có lão hổ cái này sủng vật sao? Liền kỳ suy nghĩ trong chốc lát. Không nhớ tới. Bất quá, nếu pháo ca có thể đem này đầu bạch hổ cấp thu vào đi. Phòng chừng là khẳng định có. Chính là, lão hổ cùng con báo phóng cùng nhau. Sẽ không đánh nhau, đi vào liền ngủ. Cho nên, này chỉ lão hổ không phải hôn mê, mà là ngủ rồi. Liền kỳ mở to hai mắt. Cái này suy đoán thật sự là quá. Quá kỳ ba, đường không muốn gật đầu. Liền kỳ, tiếp theo nháy mắt. Liền kỳ hai mắt tỏa ánh sáng mà nhào tới. Ngao ngao, lông xù xù đại miêu a, muốn ôm tưởng sờ tưởng thân thân. Dù sao sư huynh ở, khẳng định sẽ không có nguy hiểm đát. Cắm vào thẻ kẹp sách tác giả có lời muốn nói. Đường không muốn, tức phụ thân lão hổ không hôn ta. Tưởng làm thịt lão hổ ăn thịt. Lão hổ, thật nằm cũng trúng đạn, cách chương.